Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, giận dữ nam nam. Ngọc Bảo Nhi ngạc nhiên. Ngày mai, ân, thế nhưng là, Ngọc Bảo Nhi do dự dự. Chỗ đó có tứ hoàng tử trông coi. Chúng ta không thể tùy tiện vào đi. Nam Nam hơi nhíu mày lại. Hừ hừ một tiếng, ta có thể đi vào. Ngọc Bảo Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nam Nam lại không có ý định nhiều lời. Nhìn thời gian một chút không còn sớm. Bận bịu đẩy hắn đi rửa mặt. Tốt rồi, chúng ta sớm chút lên giường đi ngủ. Ngày mai dậy sớm một chút. Ngọc Bảo Nhi còn có lời muốn cùng hắn nói. Cũng đã bị hắn đẩy tới tịnh phòng. Hắn thở dài một hơi. Đành phải đi rửa mặt thay y phục. Hôm sau trời vừa sáng. Nam Nam quả nhiên dậy thật sớm. Tinh thần vô cùng phấn chấn đi viện tử nhảy dạo rực thuận tiện rèn luyện một lần đánh một bộ quyền. Lúc này mới tinh thần gấp trăm lần dùng đồ ăn sáng. Để cho quản gia chuẩn bị ngựa chuẩn bị đi ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc biết rõ hắn muốn đi Cẩm Thành Huyền. Cũng không hạn chế hắn đi ví. Chỉ là để cho người ta Mạc Huyền cùng Bành Ưng cùng phía sau hắn cùng nhau đi. Mà chính nàng là cùng Dạ Tu Độc. Rất sớm vào cung. Bất động thanh sắc thay hoàng thượng nhìn xem bệnh. Nam Nam nguyên vốn còn muốn mời bản thân mụ mụ cùng nhau đi. Bất quá nghĩ đến hoàng gia gia thân thể. Cảm thấy mụ mụ đi xem hoàng gia gia trọng yếu hơn. Liền không nhiều lắm nói. Bản thân kéo Ngọc Bảo Nhi lên xe ngựa. Cẩm Thành Uyển khoảng cách hoàng thành cũng không xa. Có chút hẻo lánh. Diện tích lại rất lớn. Phế thái tử đám người ti nói là bị u cấm tại Cẩm Thành Uyển. Kỳ thật cũng bất quá là ở Cẩm Thành Uyển 10 điểm nơi hẻo lánh bên trong. Địa phương cũng không lớn. Nam Nam từ Tu Vương Phủ xuất phát. Đến Cẩm Thành Uyển lúc. Vẫn chưa tới nửa canh giờ. Mạc Huyền ngồi ở càng xe bên trên. Còn không có tới gần. Liền nói với Nam Nam. Bên kia chính là Cẩm Thành Uyển. Nam Nam cùng Ngọc Bảo Nhi vén rèm xe lên. Nhìn đứng ở Cẩm Thành Uyển ngoài cửa lớn bên cạnh thẳng tắp lấy thân thể thẳng tắp canh giữ ở nơi. Đó thị vệ, Ngọc Bảo Nhi liền có chút bận tâm, lôi kéo Nam Nam ống tay áo, nói, xem bọn hắn bộ dáng, giống như có chút bất cận nhân tình, sẽ để cho chúng ta đi vào sao? Nam Nam còn chưa kịp nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại, Bành Ưng vén rèm xe lên, đem hai người ôm xuống. Bên kia thủ vệ thị vệ xem xét xe ngựa tới gần. Mi tâm liền vặn lên. Ngẩng đầu thấy bọn họ còn hướng lấy cái này vừa đi tới. Biểu hiện trên mặt liền căng thẳng một lần. Xách thương đi tới. Người không có phận sự không cho phép tới gần. Nhanh lên rời đi nơi này. Nam Nam nghẹo đầu. Hướng bên trong thò đầu ra nhìn ra ngoài một hồi. Thị vệ kia bỗng nhiên hướng trước mặt hắn chặn lại. Nói. Còn không đi ra, nơi này là hoàng gia trọng địa, nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi đảm đương nổi sao? Dứt lời, lại hướng về đứng ở phía sau một màu quần áo Mạc Huyền cùng Bành Ưng. Biểu lộ đóng băng thêm vài phần, quát lớn, còn không mang các ngươi hài tử rời đi nơi này, thực không muốn sống nữa sao? Mạc Huyền cùng Bành Ưng liếc nhau, liền chậm rãi tiến lên một bước, nói... Chúng ta tiểu chủ tử muốn gặp thịnh thế tử. Thị vệ kia sững sờ. Sau đó cùng một cái khác thị vệ liếc nhau một cái. Cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhịn không được bật cười. Quả thực là hồ nháo. Thịnh thế tử là các ngươi nói muốn gặp là gặp sao? Các ngươi là ai? Không biết trong này ở người nào không? Chúng ta biết rõ a. Nam Nam vừa nói. Lại đi về phía trước mấy bước. Thị vệ kia biến sắc, vội vàng rút lui mấy bước, bỗng nhiên nâng thương để ngang trước mặt hắn, nói, lại hướng phía trước, liền nhường ngươi máu tê tại chỗ. Mạc Huyền mi tâm vặn một cái, chắn Nam Nam trước mặt, nói, ngươi dám, ta chỉ là ở thực hiện chức trách, đây là Cẩm Thành Huyền, không phải bên ngoài tửu điếm tửu lâu, không có mệnh lệnh, người không có phận sự hết thảy không cho phép đi vào. Nếu không tại chỗ xử trí, thị vệ kia nói lên câu nói này, còn có chút đắc ý. hai con ngươi đều híp lại. Nam Nam điểm, sau đó hướng về phía sau hắn chỉ, nói ra, tất nhiên người không có phận sự hết thảy không cho phép đi vào. Vậy bọn hắn sao có thể đi vào? Thị vệ kia ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ, nhấp một lần môi, sau một khắc, phút chốc nghiêng đầu lại, hướng về phía Nam Nam cười lạnh nói, đó là Uy Thế Tử cùng Lễ Thế Tử, là Tam Vương gia cùng Tứ Vương gia gia Thế Tử, thế nào lại là người không có phận sự, người tự nhiên là không thể so sánh, vừa nói, không tiếp tục để ý Nam Nam. Thẳng chạy đến Dạ Lan Uy cùng Dạ Lan Lễ trước mặt. Thái độ cung kính, thậm chí có chút mang điểm nịnh nọt cười nói. Thuộc hạ cho hai vị thế tử vấn an. Hai vị thế tử đã cùng Thịnh Thế Tử nói tốt sao? Nam Nam chỉ người thị vệ kia quay đầu nói với Mạc Huyền. Mạc Đại Thúc, có phải hay không tứ hoàng tử thủ hạ cũng là loại này nâng cao dẫm thấp người? Mạc Huyền nở nụ cười. Người cứ nói đi. Nam Nam vừa định gật đầu, xa xa nghe được Dạ Lan Uy phách lối thanh âm, nói tốt, hay chúng ta hung hăng cảnh cáo một phen Dạ Lan Thịnh, để cho hắn về sau ngoan một chút. Hừ, trước kia ỷ vào mình ở hoàng trước mặt ra ra có thể nói như vậy hai câu nói. Thế mà liền không đem ta để vào mắt, ta hiện tại liền hàng ngày đều đến khuyên bảo hắn, miễn cho hắn không biết mình thân phận, còn cho là mình cha là thái tử. Hừ, một bên Dạ Lan Lễ liền nở nụ cười. Chúng ta Uy Thế Tử có thể lợi hại. Nói như vậy, hàng ngày đưa cho hắn dùng chút ít ngáng chân vẫn rất có tác dụng. Hắn bây giờ thấy chúng ta liền sợ hãi đâu. Hôm nay Lam Uy nhìn hắn đang dùng cơm. Cảm thấy hắn không xứng ăn tốt như vậy đồ ăn. Trực tiếp đem nước canh tưới đến trên đầu của hắn đi. Chậc chậc, chúng ta Thịnh Thế Tử đều không dám nói câu nào đâu. Dạ Lan Uy liền dương dương đắc ý lên, khoát tay áo nói, ấy, đây là hai người chúng ta công lao, chủ yếu là để cho hắn nhận rõ ràng bản thân thân phận. Ngày mai chúng ta lại đến, nhìn xem còn có cái gì biện pháp chỉnh hắn, ta nhất định phải hắn khóc quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Thị vệ kia nghe được bọn họ nói như vậy, liền cười nói, hai vị thế tử thực sự là thông minh tài giỏi. Trên đời này chính là có ít người không nhìn rõ thân phận của mình. Các ngươi cũng là vì Thịnh Thế Tử tốt, miễn cho về sau hắn không biết trời cao đất rộng, đi ra còn đắc tội người không nói, còn được liên lụy hai vị thế tử thanh danh. Cách đó không xa đứng đấy bốn người đem những lời này còn nguyên nghe tiến vào. Mạc Huyền cùng Bành Ưng ngực giật mình, thầm kêu một tiếng không tốt, cúi đầu xem xét. Quả nhiên thấy Nam Nam tức giận đến xanh mặt bộ dáng. Cái kia nho nhỏ nắm đấm nắm chắc gấp. Phía trên đều có gân xanh bắt đầu bạo khiêu. Mạc Huyền vội vàng kéo lại hắn. Nam Nam, chúng ta tỉnh táo một chút. Nam Nam con mắt chua xót. Hắn đều không biết, tiểu Thịnh Thịnh sẽ bị khi dễ như vậy. Hắn cảm giác ngực có một đám lửa không ngừng dâng trào. Tuôn ra cho hắn toàn thân đều muốn đốt cháy một dạng. Hắn bỗng nhiên hất ra Mạc Huyền tay, từng bước một hướng về Dạ Lan Uy mấy người đi đến. Bên kia Dạ Lan Uy nhưng nói mới chỉ nghiện tựa như, vẫn như cũ dương dương đắc ý. Nói đúng là, ta cái này cũng là vì hoàng gia mặt mũi, ai còn có thể so sánh. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trước mặt bỏ ra một đường bóng tối. Cái kia hai cái thị vệ cũng cảm thấy, ngẩng đầu nhìn lên. Liền gặp Nam Nam mấy người đã đi tới trước mặt, lông mày lúc này liền vặn lên. Các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Còn không mau cút đi. Cẩn thận ta, Nam Nam. Dạ Lan Uy chợt lớn tiếng kêu lên, có chút kinh khủng lui về phía sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.